hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, này mệnh phân ngươi một nửa. Chương 43, này mệnh phân ngươi một nửa súng lệnh là dùng một lần đạo cụ. Nếu nàng sử dụng đạo cụ, lúc này thương liền sẽ không êm đẹp còn ở nàng trong tay. Thẩm Mặc mắt đen nổi lên sắc mặt giận dữ, âm u quét về phía bên kia, nổ súng người là Trương Hoa. Lúc này muốn tìm Trương Hoa phiền toái hiển nhiên không có khả năng. Thẩm Mặc hỏa đại nắm chặt dao nhỏ, quay đầu đi tìm Ếch Xanh phiền toái. Mới vừa xoay người liền thấy Đàm Tiếu Chi hoa la hoảng chạy tới. Vừa lúc gặp thoáng qua, toàn xác, Thẩm Mặc giống hắn một giọng nói, ngọa tào lão tử khống chế không được. Đàm Tiếu mắng đến tê tâm liệt phế, thảo TMD lão tử chân chính mình muốn chân dài chạy lạp. Đây là cái gì cho má ma pháp, lão tử chân điên rồi, lão tử muốn chết a, à, đã chết a a a a. Ếch Xanh lưỡi dài đầu tia chớp bay qua tới, liền Thẩm Mặc cũng cứu hắn không được. Mắt thấy cái kia đầu lưỡi liền phải dính trụ Đàm Tiếu. Ai ngờ hắn dưới chân một cái lảo đảo, thình thịch ngã vào bùn lầy. Ếch Xanh đầu lưỡi cuốn một phủng rú nước bùn, tư vị không tốt, Ếch Xanh chép chép miệng, còn tưởng le lưỡi, trên người lại bỗng nhiên đau đớn. Có cái tiểu nhân nhi dùng đao chui vào nó thân thể. Chính một đao bỏ lên tới. Đau đớn sự Ếch Xanh một nhảy dựng lên. Ếch Minh thanh thanh điếc tai. Nê hà nó trên người người nọ dị thường nhanh nhẹn. Quay cuồng dãy giụa chẳng những không có thể ném rớt hắn. Ngược lại làm hắn mượn cơ hội leo lên phần đầu. Lưỡi dao gắt gao moi ở hai chỉ cực đại trong mắt trung gian. Ếch Xanh tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm. Lay động đầu, hoa, một tiếng. Xong bốc đào khai bùn liền hướng trong toàn, nhưng mà Thẩm Mặc động tác do nó càng mau, rút ra dao nhỏ hung hăng đâm vào trong đó một con mắt trâu. Ngay sau đó lại nhanh chóng liền thứ vài cái, giống như tạc dưa hấu, đỏ tươi huyết cùng trong suốt chất nhầy vẩy ra, Ếch Xanh đau đến đầy đất lăn lộn, áp đảo một mảnh ốc đồng. Thẩm Mặc trước sau không buông tha nó, dao nhỏ một chút so một chút tàn nhẫn. Kia viên trong mắt cơ hồ phải bị hắn tạc xuyên, tạc lạn, hoa, Ếch Xanh thống khổ kêu rên, toàn bộ đầu chui vào bùn, phát điên đi xuống toàn. Thẩm Mặc tự nhiên không thể cùng nó một khối đi xuống. Hắn lập tức tiết lực, rút đao nhảy ra, dừng ở một bên ốc đồng xác thượng, rồi sau đó lưu loát hoạt vào nước chung, vững vàng đứng yên. Ếch Xanh chạy thoát, Đàm Tiếu bò dậy xem Thẩm Mặc. Trong mắt đã không đơn giản là kính nể, mà là kinh tủng, hảo gia hỏa, như vậy đại một quái vật, cũng có thể bị hắn bức cho đầy đất lăn lộn, chỉ bằng một phen nho nhỏ dao gấp. Mụ mụ, đây là từ đâu ra thần tiên cao thủ? Quá dọa người, kinh ngạc cảm thán trong chốc lát, Đàm Tiếu phát hiện dưới chân nước bùn đang ở mạo phao phao. Hắn phục hồi tinh thần lại, một phay chót, chạy nhanh khom lưng bắt lấy bùn người. Dùng sức kéo tới, thừa úy mới một thân bùn lầy bị nâng dậy, trong miệng thốt ra màu đen nước bùn, hai mắt nhắm nghiền, đã bất tỉnh nhân sự. Đàm Tiếu đem hắn khiêng lên tới, dùng sức đỉnh hắn bụng, càng nhiều nước bùn từ thừa lão sư trong miệng phun ra. Lão nhân, ngươi nhưng đừng chết a, nếu không phải ngươi nằm ở chỗ này vướng ta một chút, ta vừa rồi tuyệt đối mất mạng. Về sau ta này mệnh phân ngươi một nửa, chỉ cần tiểu ca ta sống một ngày, liền sẽ không làm ngươi chết trước. Tích thủy tri ân dũng tuyển báo, chúng ta lang bạt giang hồ, thà rằng bỏ mệnh cũng không thể ném xuống chính mình huynh đệ. Hắn nói một đống rong dài lời nói, đỉnh bụng lại đỉnh phổi, cuối cùng đem lão nhân phiên cái thân ấn huyệt nhân trung. Vẫn là không tỉnh, Thẩm Mặc nói. Ngươi đem hắn buông, Đàm Tiếu đối Thẩm Mặc kính sợ thật sự, chạy nhanh làm theo, Thẩm Mặc đi tới nhìn nhìn, nhíu mày nói, trên đầu có ứ thanh, hẳn là khái đến ốc đồng thượng ngất đi rồi, cũng có thể là chạy thời điểm bị người đẩy, vừa rồi thương vang, tất cả mọi người rối loạn, có thể nhạt về một cái mệnh cũng là vận khí. Đàm Tiếu nghe xong liên tục gật đầu. hắn không dám đem thừa úy mới bỏ vào ốc đồng. Sợ buồn lão nhân, liền đem thừa úy mới kéo dài tới vách đá hòa điền ốc kẽ hở trung gian. Dựa ngồi dọn xong, an trí thỏa đáng sau. Hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, xoay người trừng mắt Thẩm Mặc hỏi. Thương Vang, ngươi nói vừa rồi cái kia thanh âm là Thương Thảo, ITMD nổ súng. Cấp lão tử ra tới. Có thương không tảo chiều ếch xanh phóng. Loạn rầm rầm cái rắm a. Ngoặc kép, hết chương.